Chương 41, giết tinh anh thượng nhẫn như thiết thái 44. Xạ dị gẳng nhìn hí giả trong mắt xạ dị gẳng, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến, bao quát ủ dù mạ kỷ quang đều bị khiếp sợ đến. U dù mạ kỷ quang khiếp sợ không phải hí giả ủng có xạ dị gẳng, mà là hí giả xạ dị gẳng là tam câu ngọc xạ dị gẳng. Hí giả, ngươi vì sao có xạ dị gẳng? Xú nạ khiếp sợ hỏi. Hí giả nắm tóc, sau đó nói rằng, đây không phải là một đôi lời là có thể nói rõ ràng, trước tiên đem bọn người kia giải quyết hết rồi hay nói. Cờ tì nạ, mì cô tỏ, hai người các ngươi trốn xa một chút. Ski dạ hướng về hai người bọn họ nói rằng, địch nhân yếu nhất đều là thượng nhẫn, cờ tì nạ cùng mì cô tỏ căn bản giúp không được gì. Nhìn Ski dạ vẻ mặt nghiêm túc, mì cô tỏ, cờ tì nạ hai người bọn họ gật đầu, hướng về phía sau thối lui. Uzuma kỳ quang. Để ta đưa ngươi ly khai cái này tràn ngập thống khổ nhân gian A, không cần cảm tạ ta, dù sao chúng ta nhưng là đồng tộc. Ski ra nhìn chằm chằm U Du Mạ Kỳ Quang, tam câu ngọc xạ dị gẳng rất nhanh chuyển động. Đừng xem hắn con mắt, cẩn thận xạ dị gẳng ảo thuật. Cắt gian hô lớn. Nhưng mà Ski ra cũng không có sử dụng ảo thuật, ba viên đen nhánh câu ngọc nối thành một mảnh, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng mở ra. Hoàng tuyến hì dây xạ cả hì dạ phía trước mở ra một cái đen nhánh cửa không gian, ân, nói là cửa không gian, kỳ thực thoạt nhìn giống như là đen nhánh động lớn. Sau đó hì dạ rút ra cửa san ác, một kiếm đâm vào trong cánh cửa không gian. Phốc hủ rủ mạ kỳ quang nhìn từ phía sau lưng xuyên thấu tim mình lưỡi dao, trong con mắt quang mang bắt đầu tan giả, mang trên mặt vẻ không cam lòng. Hì dạ đem cửa xạ nạt từ trong cánh cửa không gian rút ra. Đứng ở Ski Dạ đối diện đủ dù mà kỳ quang ngã xuống, mà sau lưng của hắn đồng dạng có một cái đen nhánh cửa không gian. Hoàng tuyến hí dậy xạ cả, mở ra một cái từ Ski Dạ phía trước, đi thông ủ dù mà kỳ quang sau lưng đường hầm không gian. Ski Dạ đâm ra cửa san ác, chính là từ ủ dù mà kỳ quang sau lưng trong cánh cửa không gian lộ ra tới, đâm thủng ủ dù mà kỳ quang tim. Hoàng tuyến hí dậy xạ cả thuật này không chỉ có thể dùng cho tránh né công kích và chạy trốn, tiến công. Đánh lén hiệu quả sẽ tốt hơn. Uzuma kỳ quang bị miểu sát, nhìn cắt gian vô cùng kinh hãi, còn lại bốn cái rụt thành viên, lập tức cảnh giác nhìn xì ra. Ngươi đây là cái gì nhãn thuật? Cắt gian lúc này cảm giác được không ổn, lúc đầu bọn họ coi trọng chỉ có một Suna, thế nhưng người nào nghĩ tới cái này tiểu quỷ cư nhiên lợi hại như vậy. Mãn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng Suna càng thêm khiếp sợ, so với vừa rồi biết xì ra có xạ gì gẳng đều muốn khiếp sợ. Xạ dị gẳng cũng không hiếm thấy, dù sao hiện tại ủ trí hạ còn không có diệt tộc, thế nhưng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng thì ít thấy, dù nạ biết đến chỉ có ủ trí hạ mà đã giả sở hữu. Xem ra hiệu quả không tệ. As hì giả khẽ vẫy một cái cờ xạ nát, trên lưới đao mặt huyết dịch hất ra, không có một tia huyết dịch lưu lại. Hòa độn hào long hỏa chi thuật. Phong độn đại đột phá. Một người trong đó rụt tinh anh thượng nhẫn, phóng xuất ra hào long hỏa chi thuật. Hỏa diễm ngưng tụ thành long hình dạng, hướng về Ski Dạ đánh tới. Mà đứng ở bên cạnh hắn cái kia Ni Dạ, lập tức sử dụng phong độn, hỏa tá phong thế, nhất thời uy lực càng lớn thêm vài phần. Chu Nạ trong mắt lộ ra một vẻ thận trọng, coi như nàng bị đa nhờ Chu Nở Dê, cũng có nguy hiểm tính mạng. Dù sao Ni Dạ thân thể, ngoại trừ những cái này thể thuật hình Ni Dạ, đều tương đối yếu đuối. Chu Nạ tuy là thể thuật tương đối lợi hại, thế nhưng cái kia đều dựa vào quái lực mạ chạm thuật, nếu như không có quái lực mạ chạm thuật, dù nạ thể thuật chỉ có thể nói một dạng, dù nạ nhưng thật ra là cái chữa thương nì dạ. Đối mặt như vậy công kích, dù nạ cũng muốn tránh thoát. Dù nạ thối lui sau đó, phát hiện xì dạ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thật giống như bị sợ choáng váng một dạng, nhất thời liền nóng nảy. Xì dạ ngươi đang làm gì, nhanh lên né tránh. Dù nạ muốn qua cứu viện xì dạ. Thế nhưng đã muộn, Hỏa Long đã muốn tiếp cận Ski Dạ. Các ngươi phối hợp rất không tệ, để chính các ngươi nếm thử cái này nhận thuật uy lực. Ski Dạ lần nữa sử dụng ra Hoàng Tuyền Hy dậy xạ cả, phía trước xuất hiện đen nhánh cửa không gian, bay tới Hỏa Long đụng vào trong cánh cửa không gian biến mất. Sau đó ở cắt gian đỉnh đầu của bọn họ, lại một cái đen nhánh cửa không gian mở ra, Hỏa Long hung mạnh hướng về bọn họ công kích đi qua. Khoảng cách quá gần, cộng thêm không có gì phòng bị. Nhất thời hai chết ba tổn thương, cắt gian ngược lại là may mắn sống sót, bất quá trên người lại có diện tích lớn bỏng, tóc bị đốt không có, gương mặt cũng hủy khuôn mặt. Uy lực thật mạnh à, lúc đột cấp nhẫn thuật, cộng thêm phong độn tăng mạnh, uy lực hẳn là sánh gần gã nhẫn thuật. Khi ra nhìn hỏa long tạo thành uy lực, soi mói nói. Phanh Xu Na nắm đấm đập vào Sĩ Dạ trên đầu, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Tiểu tử ngươi lẽ nào muốn hù chết ta sao? Xu Na còn không hết giận, tức giận muốn gõ lại một cái, bất quá bị Sĩ Dạ nhanh chóng né tránh. Ta đây không thể không sự tình sao? Sĩ Dạ Cờ Tì Na đột nhiên đánh về phía Sĩ Dạ, trong mắt mang theo nước mắt ôm lấy hắn, vừa rồi không riêng Xu Na bị dọa phát sợ, Cờ Tì Na cũng bị dọa phát sợ. Sĩ Dạ ngươi không sao chứ? Mị cổ tỏ vội vã trên dưới cho Sĩ Dạ kiểm tra, nhìn hắn có bị thương không. Ta không sao, liền một sợi tóc cũng không có thiếu rơi. Xu Na nhanh lên một chút xuất thủ à, bọn họ muốn chạy. Sĩ Dạ hướng về Xu Na nhắc nhở, may mắn còn sống sót cả gian, cùng mặt khác hai cái tinh anh thượng nhận muốn chạy trốn. Phía trước chết cái kia hai cái, bao quát ủ rủ mạ kỷ quang đều là thượng nhẫn, mà hai cái cùng cặt gian đều là tinh anh thượng nhẫn, bọn họ kinh nghiệm phong phú. Mới có thể từ cái kia đột nhiên dưới sự công kích sống sót. Bất quá có lẽ là biết không phải là đối thủ, cho nên cắt gian cùng mặt khác hai cái ruột tinh anh thượng nhẫn, hiện tại phải chạy trốn. Xu Na ánh mắt hướng về ba tên kia nhìn sang, mặt cười hàm sát, muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Nếu như không phải Sĩ Dạ thực lực quá mạnh, khả năng chết chính là bọn họ. Xu Na chính mình, nhưng đánh bất quá ba cái tinh anh thượng nhẫn, cộng thêm ba cái thượng nhẫn liên thủ. Thậm chí ba cái tinh anh thượng nhẫn liên thủ, cũng đủ để vây giết bây giờ Xu Na, dù sao lúc này Xu Na còn không có chân chính lớn lên. Hơn nữa cắt gian nếu như không có bị nhìn thấu lời nói, hắn trước tiên có thể tiến hành đánh lén, tuyệt đối có thể ổn giết Xu Na, không chút nào cho Xu Na một điểm đường sống. Đàn rồ xuất ra như vậy phối chế, đã là để mắt Xu Na. Thế nhưng Sĩ Dạ thực lực là đàn rồ sẽ không dự liệu đến. Đàn rồ có thể căn bản cũng không có đem Sĩ Dạ, Cờ Tì Na, Mị Cổ Tỏ để vào mắt, cho nên lần này đàn rồ tài liệu. Ba cái tinh anh thượng nhẫn, cộng thêm ba cái thượng nhẫn, lần này đàn rồ thua thiệt lớn, nhất là cắt gian người này, chắc là đàn rồ một cái ám kỳ. Xu Na xông lên, ngăn lại một cái trốn chạy tinh anh thượng nhẫn, cắt gian cùng một cái khác trốn chạy tinh anh thượng nhẫn chia nhau chạy, Xu Na cũng không còn biện pháp đem bọn họ toàn bộ ngăn lại. Ba cái tinh anh thượng nhẫn, dường như chó nhà có tang chạy trốn, đây cũng quá mất mặt. Sĩ Dạ nhìn mặt khác hai vị này, biết mình hẳn là xuất thủ, nếu không để bọn họ trốn thoát rớt. Hoàng Tuyến Hỉ rơi xả cả Sĩ Dạ trong nháy mắt tiến nhập trong cánh cửa không gian, trực tiếp xuất hiện tại một người trong đó trốn chạy tinh anh thượng nhận phía sau, ánh đao như ảo ảnh sẽ qua, trực tiếp để đối phương biết cái gì gọi là làm nứt ra rồi. A Cở Tì Nạ quát to một tiếng, Sĩ Dạ cái này làm cho có chút huyết tinh. Bởi vì Cờ Tì Nạ vừa rồi ôm Sĩ Dạ, cho nên cũng theo Sĩ Dạ tới rồi. Sĩ Dạ nhìn đối phương thi thể, huyết chảy đầy đất, đích sắc có chút huyết tinh. Kỳ thực Sĩ Dạ cũng không muốn làm cho máu tanh như vậy, nhưng then chốt là lần đầu tiên chém người, lực lượng không có nắm chắc tốt, cộng thêm cờ xạ nạt quá mức sắc bén, cho nên mới phải làm thành cái dạng này. Bất quá cái này nhưng là tinh anh thượng nhẫn, cứ như vậy bị hắn cho chém chết. Cảm giác cùng thiết thái giống nhau đơn giản A có không gian nhẫn thuật, cộng thêm Sĩ Dạ nhanh như thiểm điện đao thuật, sát nhân chính là như vậy không nói đạo lý, nhất là hành hạ người mới tình huống bên dưới, đơn giản là một trường giết chóc.